Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297. Sinh động như sinh, mò tới làm gì? Tần Nhiên trong lòng biết bụng rõ. Cho nên, hắn không có một chút hứng thú thấy đối phương, càng sẽ không cùng đối phương nói nhiều một câu. Huống chi, trước mắt đĩa bánh quen. Mật Nhĩ lấy dị thường thuần thục thủ pháp đem to lớn đĩa bánh ngang dọc hai đao về sau. Chia ra làm bốn, trong đó hai phần bị Mật Nhĩ bưng cho Tần Nhiên, còn lại phía dưới hai phần thì phân biệt đưa cho Raklan cùng các cô gái. Mượn dùng ngươi khí cụ cùng địa phương thù lao, Mật Nhĩ đối với Raklan mỉm cười nói rằng. Nếm thử tay nghề ta, rất tuyệt nha, đối mặt các cô gái lúc. Mật Nhĩ nụ cười càng phát ra nhu hòa, ngữ khí càng là nhu hòa, khi biết những cô bé này tao ngộ về sau, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào hung ác quyết tâm đối với đợi các nàng. Nhất là Mật Nhĩ cái này loại đặc biệt hành động tổ thành viên. Nàng cho rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, là nàng thất trách, cảm ơn, các cô gái không có lập tức động thủ, mà là tại nhìn thấy Smith hơi gật đầu. Lúc này mới trước đối với Mật Nhĩ nói lời cảm tạ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cái kia bề ngoài kim hoàng đĩa bánh. Thịt dê mùi thơm hoàn mỹ tan ở nhỏ mạch phấn, dầu thực vật mùi vị bên trong, khiến cho người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Cho dù là sức ăn cũng không lớn tiểu cô nương nhóm đã đang ăn quá sớm bữa ăn điều kiện tiên quyết. Vẫn như cũ không nhịn được lần nữa ăn lên. Liền lại càng không cần phải nói là Tần Nhiên, Raklan các loại, ở đĩa bánh bưng đến trước mặt thời điểm, Tần Nhiên liền triệt để bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn. Hương, nồng đậm mùi thơm, đập vào mặt, hương khí tựa như ảo mộng, phảng phất là một đám sương mù, mang theo Tần Nhiên đứng ở đồng ruộng trước, hắn, thấy được kim sắc ruộng lúa mạch, hắn, thấy được bầy cừu. Bầy cừu từ đồng ruộng bên trong xuyên toa mà qua, tim sắc cùng đan vào lẫn nhau. Cuối cùng, theo bầy cừu càng đi càng xa, hai loại nhan sắc trở nên không phân khác biệt. Két, hàm răng cùng đĩa bánh ra đụng chạm về sau, tiếng vang lanh lảnh bên trong, xen lẫn bánh nhân thịt dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào khoang miệng, xuyên qua ăn đào, tiến nhập dạ dày, tốt. Tốt ăn, bạo thực phủ phục ở cái kia như là một đầu chân chính hung thú nhai nuốt lấy. Miệng của hắn bên trong, mập mờ không sạch nói, mà một cỗ lực lượng, từ trên người hắn phát ra, tràn vào đến Tần Nhiên lớn huyết mạch bên trong, khu trừ lấy cái kia hắc ám, hỗn độn, ít có nhưng lại không hiếm thấy hiện tượng, ở hàm tu thảo làm đồ ăn bên trong, Tần Nhiên cũng trải nghiệm qua tương tự tình hình. Nhưng Mật Nhĩ làm đồ ăn cùng hàm tu thảo lại là khác biệt. Đúng vậy, khác biệt, tâm ý khác biệt, cùng hàm tu thảo tâm ý khác biệt, cùng những cái kia đầu bếp làm tâm ý cũng khác biệt. Có kiên trì, kỳ vọng, nhưng lại không thiếu nhiệt tình, nhưng rất nhanh, dạng này khác biệt liền trở nên mơ hồ. Tần Nhiên não hải bên trong chỉ còn lại có một chữ. Phủ phục ở cái kia biết rõ nhấm nuốt bạo thực cũng chỉ còn lại có một chữ này. Ăn, đồng dạng, đây cũng không phải là Tần Nhiên cùng bạo thực lần thứ nhất cộng minh. Nhưng mỗi một lần cộng minh đều là đáng giá chân quý. Đều là vô cùng quý giá. Cho nên, Tần Nhiên khoát tay, lập tức, một đạo u nửa trong suốt thân ảnh xuất hiện ở hỏa lô cá nướng cổng. Mặt mũi của nó sớm đã không cách nào phân biệt. Nhưng từ trên người nó lan tràn mà ra hàn khí, lại cáo chi lấy sở hữu nhìn thấy nó người, nó không dễ chọc, người sáng suốt nhìn thấy nó về sau, tự nhiên minh bạch là có ý gì. Bất quá, có người, lại không rõ, hoặc là nói, minh bạch, nhưng không được không đi là Money tỷ như, Will, tỷ như, theo Will mà đến, việc đặc thù chỗ thành viên, không giống với đối mặt. Nhằm vào dân gian đặc biệt hành động tổ, việc đặc thù chỗ đối mặt đám người chỉ có một loại. Edith cao tầng, bởi vậy, mò cổ quái, bị tập kích, rất tự nhiên quy nạp đến việc đặc thù chỗ trước mặt. Will các hạ, xin ngài chờ một chốc lát, có một số việc, ta cần hướng vị kia liệp ma nhân các hạ hỏi Tammany, chạy tới việc đặc thù chỗ thành viên. hiển nhiên cùng Will quen biết, nhưng là lời nói nhìn như khách khí, miệng ăn khớp lại mang theo mơ hồ cao ngạo. Người, sinh mà không giống nhau, Edith bình dân cùng cao tầng có thể giống nhau sao? Không giống nhau, liền xem như nhất lừa mình dối người người, cũng biết đạo cả hai là khác biệt, như vậy, đặc biệt hành động tổ cùng việc đặc thù chỗ giống nhau sao? Đương nhiên, cũng là khác biệt, không đơn thuần là vũ khí trang bị khác biệt, còn có, thực lực cũng có chỗ khác biệt, không giống với đại bộ phận là từ người bình thường tạo thành đặc biệt hành động tổ. Việc đặc thù chỗ thành viên cấu thành muốn nhiều phức tạp, bao quát nhưng không giới hạn trong nhân loại. Will nhìn trước mắt việc đặc thù chỗ thành viên, còn có đối phương sau lưng hai cái người khoác áo choàng ra hòa. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp hướng về bên cạnh lui một bước, song phương không phải lần đầu tiên giao thiệp, hắn biết rõ người trước mắt là cái gì tính tình, càng thêm biết rõ đối phương hành sự phong cách là dạng gì. Tuy nhiên thân ở cùng một trận doanh, lẽ ra là người một nhà, nhưng cũng liền là lẽ ra, mà không phải chân chính. Cho nên, Will lạnh lùng nhìn đối phương mang theo hai người đồng bạn hướng đi Hàn Băng Chi Linh. Ác Linh, quả nhiên như nghe đồn bên trong như thế, Liệp Ma Nhân vì hoàn thành chấp niệm của mình, căn bản không có cái gọi là chính nghĩa hoặc là tà ác phân chia, liền như là một đám đói khát. Linh Cẩu, phòng làm việc thành viên nhìn lấy gần trong gang tấc Hàn Băng Chi Linh. Không tính tuổi trẻ trên khuôn mặt toát ra nụ cười giễu cợt. Ánh mắt bên trong khinh miệt càng là rõ ràng, những cái kia Liệp Ma Nhân đem nơi này trở thành địa phương nào? Thâm Sơn cùng Cốc Thôn Trấn sao? Nơi này chính là Edith, cũng không phải những cái kia không có kinh lịch hắc ám. Nhìn thấy một số dị thường liền hô to gọi nhỏ người bình thường. Tối hôm qua nơi này phát sinh sự tình, vị này việc đặc thù chỗ thành viên tự nhiên là biết đến. Nhưng có lúc, biết rõ cũng không đại biểu tin tưởng, tuy nhiên nghe đồn bên trong Liệp Ma Nhân vô cùng cường đại. Nhưng đây cũng là nghe đồn bên trong mà thôi, cũng không phải là sự thật, mà lại, chuyện tối ngày hôm qua quá mức buồn cười. Một người làm rơi ngàn vạn hắc ám sinh vật, làm sao có thể, một người có thể xử lý một số hắc ám sinh vật là tự nhiên. Bởi vì, hắn cũng có thể làm đến. Nhưng muốn nói một người làm rơi ngàn vạn hắc ám sinh vật, vẫn là trong nháy mắt bên trong, vị này việc đặc thù chỗ thành viên là nói cái gì cũng không tin. Bởi vì, hắn làm không được, thậm chí, hắn ngay cả muốn cũng không có qua khả năng như vậy. Dạng này, sự thật tại vị này việc đặc thù chỗ thành viên xem ra đúng vậy đặc biệt hành động tổ. Vì che giấu sự bất lực của mình. Mà cố ý khuếch đại lý do thoái thác, đến mức những quái vật kia thi thể, trừ bỏ cái khác đặc thù bên ngoài, đã sớm bị đốt thành cho quái vật thi thể, tính thế nào được số. Mà khi thấy trước mắt ác linh lúc, vị này việc đặc thù chỗ thành viên càng là khẳng định chính mình suy đoán. Dùng một cái ác linh phong cửa Liệp Ma Nhân, lại có năng lực gì? Ác linh đối với người bình thường tới nói là chí mạng. Nhưng đối với người như bọn họ tới nói, thật là không đáng giá nhắc tới, giải quyết hết nó, việc đặc thù chỗ thành viên giơ tay lên. Hướng về phía Hàn Băng Chi Linh quơ quơ, lập tức, sau lưng hai cái người khoác áo choàng ra hỏa liền hướng về Hàn Băng Chi Linh vọt tới. Việc đặc thù chỗ thành viên trên mặt mỉm cười nhìn đây hết thảy, đang mong đợi một màn kế tiếp. Đáng tiếc, sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt, liền như là cái kia hai cái bị đông cứng thủ hạ. Ba ngôi tượng đá, ở hỏa lô cá nướng, trước cửa, nổi bật ánh nắng, sinh động như sinh, hết chương.